Chương 461, chứng minh. Hoàng Mao Suy cười cười, nói, đây là chơi khổ nhục kế, đáng tiếc chúng ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngài gia hạn thêm vài ngày, ta tìm thân thích góp một góp, nhất định có thể kiếm ra tới. Thân thích chúng ta đã sớm tra xét, ngươi gần nhà 10 năm, cái gì bằng hữu thân thích đã sớm phai nhạt, con gái ngươi cùng thân thích quan hệ đều so với chào ngươi. Ngươi tuyệt đối một phân tiền đều không mượn được. Lưu Húc lập tức cảm thấy được không đúng, song bạc coi như thúc giục tiền, cũng không khả năng tra như thế mà nhỏ, trừ phi là trước giờ bày cuộc, Quách Quang Minh có thể là bị gài bẫy. Bất quá, bọn họ bày cuộc lừa gạt một cái không có bao nhiêu tiền Quách Quang Minh, như đổ gì? Lưu Húc nghĩ thầm. Quách Quang Minh hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ta đã không có tiền, vậy các ngươi muốn ta thế nào? Hoàng Mao ánh mắt rơi vào Quách Hải Tảo trên người, sau đó đối với Quách Quang Minh nói, con gái ngươi như thế xinh đẹp, thả ở nhà quá đáng tiếc, nàng nếu là thật có một điểm lương tâm, nên vì ngươi trả nợ. Lão bản chúng ta không chỉ kinh doanh song bạc, cũng kinh doanh quán bar, cờ tờ vờ cùng trung tâm tám. Con gái ngươi muốn thì nguyện ý, nhất định sẽ trở thành tên đứng đầu bảng. Nếu như bị lão bản chúng ta nhìn trúng, 600 ngàn, tối đa 3 năm là có thể trả hết nợ. Lưu Húc nhìn về phía Hoàng Mao, ánh mắt băng lãnh. Ngươi nếu là còn dám nói lời như vậy, có tin ta hay không để cho ngươi nằm trở về? Lưu Húc ôm Quách Hải Tảo cánh tay càng thêm dùng sức. Hoàng Mao gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Húc, muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra khiếp đảm hoặc cố làm ra vẻ, thế nhưng, hắn kinh nghiệm phong phú nói cho hắn biết, cái này cái người thanh niên không sợ hãi. Hoàng Mao lập tức chịu thua nói, ta tin vẫn không được sao? Thế nhưng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, nữ nhi của hắn đã có năng lực còn, nếu như không trả, chính là bất hiếu. Quách Hải Tảo dừng lại khóc, thân thể nhẹ nhàng phát run, rơi vào khủng hoảng vô tận trong. Hải Tảo là bạn gái của ta. Lưu Húc trầm giọng nói, 600 ngàn ta giúp nàng còn. Quách Quang Minh cùng Hoàng Mao đồng thời sửng sốt, 600 ngàn có thể không phải một số tiền nhỏ. Quách Hải Tảo vội vàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lưu Húc, nàng không ngờ tới, ánh mắt của hắn dĩ nhiên kiên định như vậy, như vậy cam tâm tình nguyện. Quách Hải Tảo trong lòng tràn ngập vô cùng cảm động, vành mắt đỏ lên, lại một lần nữa khóc lên. Thế nhưng, Quách Hải Tảo đáy lòng có một thanh âm nói, không thể liên lụy chủ cho thuê nhà cũng không giàu có. Nàng nhưng là nghe Nhiễm Tính nói, biệt thự là Thẩm Mi Trang bằng hữu. Quách Hải Tảo đang muốn cự tuyệt, Quách Quang Minh lại nói lớn tiếng, nhìn ta trí nhớ này, Hải Tảo hôm nay đã nói với ta, nàng nam bằng hữu muốn đi qua. Thối lắm, hai người các ngươi căn bản không phải nam nữ bằng hữu, ta liếc mắt xem liền nhìn ra. Hoàng Mao vẻ mặt hung tướng, nhìn Lưu Húc cùng Quách Hải Tảo nói, các ngươi lấy cái gì chứng minh? Ta đây liền chứng minh cho ngươi xem. Nói, Lưu Húc đột nhiên góp quá đầu, ở Quách Hải Tảo khuôn mặt bên trên hôn một cái. Cái này chứng minh thế nào? Lúc này, tình hồn lại Quách Hải Tảo khi nghe thấy Lưu Húc lời nói, cũng quýt chạy chậm trở về phòng ngủ của mình, phanh một tiếng đóng cửa lại, đánh ngã xuống giường, bịt kín mắt. Không nên nghĩ bậy bạ, không nên nghĩ bậy bạ. Quách Hải Tảo, ngươi không nên nghĩ bậy bạ, ngươi lại xấu vừa nát, không ai sẽ thích ngươi. Ngươi không nên nghĩ bậy bạ, phòng đông hữu nữ bằng hữu, liền Nhiễm Tĩnh đều thích, căn bản không tới phiên ta. Quách Hải Tảo phản phản phục phục đối với mình nói, nhưng là, trong đầu của nàng tất cả đều là Lưu Húc thân ảnh, cái kia chuyển đồ gia dụng thân ảnh, cái kia mời nàng ăn cơm thân ảnh, cái kia hướng ác nhân trên mặt ngược lại cây cà phê thân ảnh, cái kia ôm nàng thân ảnh. Quách Hải Tảo cảm giác mình muốn điên rồi, não hải hoàn toàn bị Lưu Húc chiếm hết. Lưu Húc không ngờ tới cùng Quách Hải Tảo phản ứng lớn như vậy. Được rồi, ngươi có thể lăn. Tốt, chúng ta ngày mai sẽ tới các ngươi, nếu là không cầm ra 600 ngàn, xem chúng ta làm sao làm chết các ngươi. Quách Quang Minh muốn cùng Lưu Húc nói, nhưng Lưu Húc lạnh rên một tiếng, xoay người đi vào Quách Hải Tảo ngoại thất, sau đó đóng cửa lại. Quách Hải Tảo vừa thẹn vừa sợ, thấp giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Lưu Húc cười nói ra, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, ngươi nói ta có thể làm gì? Quách Hải Tảo xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn Lưu Húc. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lưu Húc hỏi. Cái gì? Quách Hải Tảo một lần nữa ngẩng đầu, giống như đứa bé giống nhau ngượng ngùng nhìn Lưu Húc. Lưu Húc than nhẹ một tiếng, nói ra, đòi nợ ta có thể thay ngươi còn, có thể cho vay đâu, ta còn không biết vay bao nhiêu, ba ngươi ở bên ngoài còn thiếu bao nhiêu tiền. Quách Hải Tảo lòng tràn đầy cảm động, cắn răng một cái, ngước đầu lên, kiên định nói, chủ cho thuê nhà, tiền của ngươi không thể di chuyển, ta đã quyết định, bằng lòng điều kiện của bọn họ, cùng lắm thì Lưu Húc nhìn chăm chú vào Quách Hải Tảo. Một giây, hai giây, ba giây, mới vừa rồi còn không lay động Quách Hải Tảo, rốt cuộc đỏ mặt cúi đầu, trở thành nguyên bản dịch xấu hổ người nhát gan Quách Hải Tảo. Ngươi cảm thấy, ta sẽ cam lòng cho ngươi đi cái kia chủng địa phương sao? Lưu Húc nhẹ giọng nói. Chủ cho thuê nhà. Quách Hải Tảo ngẩng đầu nhìn Lưu Húc, trong mắt tràn đầy nước mắt tinh khiết, xinh đẹp làm cho lòng người toái. Lưu Húc đi tới, ngồi vào bên người nàng, nhẹ nhàng lau khô nước mắt của nàng, cười nói ra, ta biết ngươi là một cô gái tốt, một cái không muốn tiếp thu bố thí nữ hải. Tiền của ta, không phải đưa cho ngươi, giống như trước đây, là cho ngươi mượn. Ngươi mỗi tháng đưa ta 500, thế nào không cho phép thiếu còn Quách Hải Tảo túi đầu tính nhẩm, một tháng 500, một năm chính là 6.000, 600.000 cần 100 năm mới có thể trả hết nợ, không có bất kỳ người nào nguyện ý như thế cho người khác mượn tiền. Quách Hải Tảo lần nữa chạy xuống nước mắt, trong lòng phòng tuyến hầu như tan vỡ, nàng vốn là đơn thuần xấu hổ tiểu cô nương, gặp phải loại chuyện như vậy, cảm thấy đốt não. Ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Quách Hải Tảo thút thít hỏi. Ta là của ngươi chủ cho thuê nhà A, làm những thứ này đều là phải. Ngươi nên cùng Nhiễm Tĩnh học một ít, nàng nếu là đổi thành ngươi, nhất định sẽ hai tay chống nạnh, ngẩng đầu dương dương tự đắc nói, đem 600 ngàn cho mượn bản đại mỹ nữ, là vinh hạnh của ngươi còn không cảm ơn bản đại mỹ nữ. Lưu Húc lúc này, cũng không để ý Quách Hải Tảo còn không phải là mình khách trọ chuyện thật, mà là lấy chủ cho thuê nhà tự cho mình là. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468-09293.